Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 806, lĩnh ngộ tốc độ quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806, lĩnh ngộ tốc độ quy tắc. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, hướng Tiểu Hắc chằm chằm đi qua, trên trán ra một cây hắc tuyến, nói, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Hắc đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan phóng trên mặt đất, lộ ra thong dong bình tĩnh, cười nói. Đương nhiên là thu bảo vật, thật vất vả tới một lần âm phủ, cũng không thể tay không mà quay về. Trương Nhượng Trần thật sự là có chút bất đắc dĩ, âm phủ là như thế nguy hiểm, Tiểu Hắc lại còn dám sinh ra lòng tham lam, chẳng lẽ không biết hơi không cẩn thận, đem sẽ đem tất cả người đều hại chết. Đã Tiểu Hắc đã đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan trộm đi ra, cũng không thể đem nó chắp tay lại đưa ra ngoài. Nói sau, tự tính toán Trương Nhược Trần đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đưa ra ngoài, chỉ sợ ba vị vô thường cùng Tử Thiền Giáo Tà Tăng, cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan nhìn thoáng qua, lờ mờ có thể trông thấy, trong quan tài tựa hồ nằm một bóng người. Chỉ có điều, hòm quan tài vách tường rất dày, thấy không rõ bóng người khuôn mặt, chỉ có thể phân biệt rõ ra, hẳn là một nữ tử. Già La Nguyên ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, trong miệng phát ra khàn khàn tiếng cười, nói. Tiến vào âm phủ lâu như vậy, rốt cục gặp được một cái người sống. Người trẻ tuổi, Bần Tăng chính là Tử Thiền Giáo Già La Nguyên bán thánh, đem Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan giao cho Bần Tăng, thế nào nhóm coi như là kết kế tiếp thiện duyên. Như thế nào? Tuy nhiên, Già La Nguyên trong miệng, nói như thế. Hắn giấu ở áo cà sa bên trong bàn tay, lại đang tại rất nhanh ngưng kết Phật khí, tùy thời chuẩn bị ra tay, đánh gục Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoành kiếm mà đứng, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thản nhiên nói. Thực xin lỗi, ta không cần cùng Tử Thiền Giáo Tà Tăng kết thiện duyên. Nói đi, Tử Thiền Giáo tiến vào âm phủ, rốt cuộc là cái mục đích gì? Vừa bắt đầu, nhìn thấy Tử Thiền Giáo Tà Tăng, Trương Nhược Trần cũng chỉ là cho rằng, bọn hắn cũng là đến tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược. Thế nhưng mà, đương tâm thuật Phật sư xuất hiện, lại làm cho Trương Nhược Trần cải biến ý nghĩ này. Tâm thuật Phật sư nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào âm phủ, một khi tiến vào âm phủ, nhất định là có không giống bình thường nguyên nhân. Già La Nguyên phát ra khanh khách tiếng cười. Đã, ngươi như thế không tán thưởng, Bần Tăng cũng tựu không cần lại đối với ngươi khách khí. Thiên quỷ bàn nhược, Già La Nguyên đã sớm ngưng tụ ra lực lượng, một chỉ khô gầy như củi bàn tay, theo trong tay áo đánh ra, đột nhiên trước một kích. Lập tức, một cái cự đại màu đen giấu bàn tay, mang theo một cỗ lạnh như băng hàn khí, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người. Giấu bàn tay bên trên, chừng hơn 1000 cái quỷ hồn ấn ký, phát ra ô ô thanh âm. Thiên quỷ bàn nhược, chính là một loại quỷ cấp thượng phẩm trường pháp, chính là do, vạn Phật đạo long tượng bàn nhược trường, diễn biến mà đến. Già La Nguyên cũng là tiến vào âm phủ, đem 1000 chỉ âm sát, luyện vào cánh tay, mới đưa thiên quỷ bàn nhược trường tu luyện tới đại thành. Một trường đánh ra, có thể bộc phát ra, 1000 chỉ âm sát lực lượng. Nếu là, hắn có thể đem 3000 chỉ âm sát, luyện vào cánh tay, như vậy, cái này một loại trường pháp uy lực còn có thể tăng nhiều, đủ để xưng là một loại tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Già La Nguyên cánh tay phải, đã luyện hóa 1748 chỉ âm sát, theo trường ấn đánh đi ra ngoài, cả đầu cánh tay đều trở nên đen kịt. Cái này, Tà Tăng Tu Vi, có lẽ đã đạt tới nhị giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhượng Trần cũng là vui mừng không sợ, dù sao, Tu Vi của hắn cũng đã đột phá đến ngư long thứ 9 biến, chưa hẳn không thể đánh bại Già La Nguyên. Kiếm nhị, âm dương vô cực. Trương Nhượng Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh nữa đi ra ngoài, khổng lồ kiếm khí bạo phát đi ra, hình thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng tròn. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm khí trụ kích tại màu đen trường ấn thượng diện, đem hắn đục lỗ, nhuệ khí 10 phần đâm về Già La Nguyên ngực. Hừ, tuổi còn nhỏ, vậy mà tiến kiếm nhị muốn tu luyện đến đại viên mãn, ngược lại là thật sự có tài, khó trách có thể một đường sông đến nơi đây. Già La Nguyên chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên phạn âm, lập tức, mấy chục cỗ bán thánh khôi lỗi mi tâm, cũng là đồng thời hiện ra kim sắc phạn văn ấn ký. Tổng cộng 34 cụ bán thánh khôi lỗi, khi bọn hắn mi tâm, tuôn ra 34 đạo kim sắc vầng sáng, hội tụ tại Già La Nguyên trên người. Dùng Già La Nguyên làm trung tâm, vậy mà hình thành một tòa quỷ dị trận pháp. Mỗi một cỗ bán thánh khôi lỗi, đều là trên trận pháp một cái mắt trận, đem trong cơ thể thánh khí cùng thi khí, rót vào Già La Nguyên trên người. Oanh, Già La Nguyên khí tức trên thân, không ngừng kéo lên, phát ra Phật khí, cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Kim sắc Phật quang, bao trùm phương viên hơn 10 dặm địa vực. Bay ra ngoài Trầm Uyên cổ kiếm, khoảng cách Già La Nguyên còn có một trượng khoảng cách, đã bị cường đại Phật khí ngăn cản được, không cách nào tiếp tục hướng trước đâm ra. Già La Nguyên khóe miệng, lộ ra một đạo nhe răng cười, cách không một trường đánh nữa đi ra ngoài. Bành! Trầm Uyên cổ kiếm rung động bỗng nhúc nhích, mũi kiếm một phen, ngược lại bay trở về. Không chỉ có chỉ là Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần cũng đã gặp phải trình độ nhất định bị thương, liên tiếp hướng về sau rút lui 17 bước, trên mặt đất, dẫm ra 17 cái thật sâu lõm ấn, mới đứng vững bước chân. Thật là lợi hại tà ác Phật hiệu, rõ ràng có thể rút ra mấy chục cỗ bán thánh thi hài lực lượng, dung nhập đến một mình hắn trên người. Giờ phút này già La Nguyên, tại nhị giai bán thánh bên trong, đoán chừng coi như là đỉnh tiêm cấp bậc đích nhân vật. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, trong cơ thể của hắn, khí huyết phiên cồn, tại một ít kinh mạch chỗ giao hội, càng là ngưng kết ra tụ huyết khối. Hắn cũng không là lần đầu tiên cùng nhị giai bán thánh giao thủ, tứ tượng Tông Hiên Long bán thánh, bất tử huyết tộc Thái Tây bán thánh, còn có Phong Hàn, đều là nhị giai bán thánh tu vi. Chỉ có điều, đồng dạng là nhị giai bán thánh, lẫn nhau ở giữa thực lực, chênh lệch thật sự quá lớn. Vừa rồi, già La Nguyên kết hợp mấy chục cỗ bán thánh khôi lỗi, bạo phát đi ra lực lượng, đã vượt xa Hiên Long bán thánh cùng Thái Tây bán thánh. Mặc dù cùng Phong Hàn so với, cũng chỉ là kém một bậc. Trương Nhượng Trần cùng già La Nguyên giao thủ thời điểm, ba vị vô thường, cũng hướng Tiểu Hắc phát khởi công kích, muốn cướp lấy Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan. Mộc Linh Hy cùng Hàn Tuyết Tại trước tiên xông tới, các nàng hai người chỉ là ngư long cảnh tu vi, liên thủ về sau, kích phát ra hư không kiếm lực lượng, lại đem ba vị vô thường bước lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không kiếm có thể được xưng là vô thượng thánh khí, tự nhiên là uy lực vô cùng, dù là chỉ là kích phát ra một đạo kiếm khí, cũng có thể chém giết bán thánh. Như thế nghịch thiên chiến kiếm, toàn bộ Côn Luân giới, cũng tìm không ra mấy chuôi. Người trẻ tuổi, bần tăng vừa rồi một trường kia lực lượng, còn có thể a, già La Nguyên cười nói. Trương Nhượng Trần rất nhanh liền đem trong cơ thể tụ huyết xua tán, một lần nữa khôi phục lại, cười cười, nói. Hoàn toàn chính xác có chút uy lực, bất quá, còn không làm gì được ta. Ha ha, chỉ tiếc, những bán thánh này thi hài, gần kề chỉ là khôi lỗi, còn không có tế luyện thành chiến thi. Bằng không, bần tăng thực lực, chỉ sợ còn muốn tăng lên gấp 5-6 lần, chỉ dùng một trường ứng có thể đem thân thể của ngươi đánh cho chia 5-7. Già La Nguyên nói, Trương Nhượng Trần bình tĩnh mà nói. Như thế nói đến, thật là tương đương đáng tiếc. Người trẻ tuổi, ngươi sự can đảm không tệ, chỉ tiếc thực lực lại kém rất nhiều. Nếu là liều tu vi, hợp lực lượng, của ta xác thực cùng tiền bối có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng mà, chính thức cuộc chiến sinh tử đấu, cũng không phải ai tu vi rất cao, tự nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Già La Nguyên cười ha ha một tiếng, đem thánh hồn lĩnh vực thích phóng ra, cùng 34 cụ bán thánh khôi lỗi kết hợp làm một thể, bộc phát ra trước nay chưa có hăng hái, song trưởng đồng thời đánh ra dưới đi. Hai mảnh kim sắc năm ngón tay quang vân, treo ở Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu, rất nhanh hướng phía dưới đập rơi. Nếu là bị hai đạo thủ ấn đánh trúng, Trương Nhược Trần tự tính toán không chết, đoán chừng cũng sẽ mất một lớp da. Ngay tại nguy cấp nhất thời khắc, Trương Nhược Trần bắt đến ở giữa thiên địa một đạo quy tắc, thân hình lóe lên, dẫm ra một loại huyền diệu vô cùng bộ pháp, vậy mà xuyên thấu hai đạo trường ấn phong tỏa, đào thoát đi ra ngoài. Ầm ầm, hai đạo trường ấn kích tại mặt đất, lưu lại hai cái tiếp cận dài trăm thước thủ ấn hố to, khiến cho đại địa mãnh liệt rung rung, bốn phía mộ bia toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Trương Nhượng Trần lông tóc ít bị tổn thương đứng tại hai cái trường ấn hố to bên cạnh, mà ngay cả chính hắn, cũng cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, tựa hồ là lĩnh ngộ đến một đạo tốc độ quy tắc. Tốc độ chi đạo, chỉ là 10 vạn tiểu đạo một trong. Càng nhiều nữa thời điểm, tốc độ chi đạo chỉ là một loại phụ trợ, tuyệt đại đa số bán thánh, đều hội tận lực đi tìm hiểu. Bởi vì, tìm hiểu đến tốc độ quy tắc, có thể làm cho sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Bất quá, tại Ngư Long Cảnh, có thể lĩnh ngộ đến một đạo tốc độ quy tắc tu sĩ, nhưng lại ít càng thêm ít. Tại tốc độ chi trên đường, còn có Phi Thiên Chi Đạo cùng Lưu Quang Chi Đạo. Phi Thiên Chi Đạo, chính là Đại Đạo. Lưu Quang Chi Quang, chính là Chí Tôn Thánh Đạo. Nếu là lại hướng lên, chính là Thời Gian Chi Đạo. Nói cho cùng, trong thiên hạ 72 Chí Tôn Thánh Đạo, Tam Thiên Đại Đạo, 10 vạn Tiểu Đạo, toàn bộ đều là theo 9 Đại Hằng Cổ Chi Đạo diễn biến mà thành. Ví dụ như tốc độ chi đạo, kỳ thật chính là do thời gian chi đạo diễn biến. Đến, không có thời gian, cũng sẽ không có tốc độ. Trái lại rằng, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ đến một đạo tốc độ quy tắc, kỳ thật tại rất lớn trình độ bên trên, có thể trợ giúp hắn ngược lại ra thời gian quy tắc. Bởi vậy, đây là một cái cực lớn thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già La Nguyên cũng là thoáng kinh ngạc thoáng một phát, cười nói. Ngươi ngộ tính, quả nhiên rất cao, vừa rồi một trường kia, không chỉ có không thể đem ngươi giết chết, ngược lại cho ngươi lĩnh ngộ ra tốc độ quy tắc. Bất quá, cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi, cũng không phải phi thiên quy tắc cùng lưu quang quy tắc. Như là đã lĩnh ngộ ra tốc độ quy tắc, phi thiên quy tắc cùng lưu quang quy tắc còn có thể xa sao. Trương Nhượng Trần ngược lại cười một tiếng. Già La Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa điều động 34 cụ bán thánh khôi lỗi lực lượng, thi triển ra một loại hăng hái, xuất hiện ở Trương Nhược Trần trước mặt, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Hắn cái kia một tấm mặt mo này, khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ có gang tấc khoảng cách, thập phần giữ tợn bộ dạng. Bén nhọn kim sắc ngón tay, lập tức muốn đục lỗ Trương Nhược Trần đầu lâu. Rốt cục vẫn phải hổn hển, cũng tốt, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều tại tận lực chọc giận Già La Nguyên, chờ đúng là giờ khắc này. Nếu là, Già La Nguyên không tới gần tới, Trương Nhược Trần thì như thế nào giết được hắn? Sát na vô ngân, chỉ thấy, Trương Nhược Trần cánh tay khẽ động, trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo vô hình vô ảnh quang, đem Già La Nguyên cổ chặt đứt, đầu lâu bay lên cao 3 trượng, giống như màu đỏ như máu dưa hấu bình thường, bành một tiếng, mất rơi trên mặt đất. Già La Nguyên sắp chết một kích, cũng kích tại Trương Nhược Trần mi tâm. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, Trương Nhược Trần lực phòng ngự cường đại nhất vị trí, tựu là mi tâm. Ngay tại Già La Nguyên một chỉ hạ xuống xong, chư thần ấn ký theo mi tâm bay ra đến, phản tướng Già La Nguyên thi thể, đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đi đến Già La Nguyên bên cạnh, tại hắn áo cà sa trong tìm tòi, muốn tra tìm một ít manh mối, do đó suy đoán ra tử thiền giáo chư vị cường giả tiến vào âm phủ mục đích thực sự. Tra tìm sau nửa ngày, Trương Nhược Trần cũng không có phát hiện có giá trị manh mối, ngược lại đã có thu hoạch ngoài ý liệu, vậy mà tại Già La Nguyên trên người, đã tìm được một giọt thần huyết. Thật sự là kỳ quái, tử thiền giáo bán thánh, như thế nào hội đem thần huyết mang theo tại trên thân thể. Cách chương.